One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 458, náo nhiệt ồn ào náo động. Cự nhân vương quốc, trên thế giới thần bí nhất một trong những quốc gia, ở vào thế giới mới chỗ sâu. Nơi này là thuộc về cự nhân quốc độ, cũng là người xưng đệ nhất thế giới cường quốc quốc gia. Quốc gia này tương đương lạc hậu nguyên thủy, không có chút nào khoa học phát triển vết tích. Rộng lớn quốc thổ phía trên, từng cái người qua đường thôn xóm tạo thành quốc gia này cơ sở. Quốc gia này mặc dù cũng là được xưng là vương quốc, nhưng thật ra là một cái bộ lạc chế quốc gia. Từng cái cự nhân thôn độ cao tự trị, mặc dù đồng thời tiếp nhận vương thành cự nhân vương thống trị, nhưng là trên thực tế mỗi cái thôn đám cự nhân đều là từ những này trong thôn nhất cường đại cự nhân thống trị. Đó là cái vô cùng tôn trọng vũ dũng quốc độ. Bất quá mặc dù từng cái thôn từng người tự chiến, nhưng là một khi quốc gia phát sinh chiến sự, làm quốc gia người mạnh nhất cự nhân vương vung cánh tay hô lên, tất cả cự nhân thôn liền sẽ tụ tập hưởng ứng. Từ đó tập kết ra một chi thế giới mạnh nhất đáng sợ quân đội. Lúc này, quốc gia này vương đô, nham thạch to lớn chế tạo thô kệch trong vương cung, truyền đến từng đợt phẫn nộ tiếng giống. Hỗn đản, xa lớt, linh lần tên hỗn đản kia, cái kia làm người buồn nôn quái thai, dáng người dị thường cao lớn, giữ lại thật dài sợi râu, trên đầu mang theo vương miện nam tính người qua đường tức giận gào thét. Thế mà còn dám ngấp nghé chúng ta cự nhân tộc lực lượng. Nhân loại to lớn hóa thí nghiệm. Hải ngoại nhân loại thế mà đã có thể làm đến loại trình độ này sao? Loại kia tên là khoa học kỹ thuật lực lượng. Nam tính cự nhân bên người. Một tên khác cự nhân. Thân hình tương đối thon dài cao gầy nữ tính cự nhân nhíu mày. Cái này tuyệt đối không thể nhân nhượng. Pha bâu ti. Cự nhân lực lượng tuyệt đối không thể bị nhân loại xoán lấy. Ta biết, thân yêu lao phây, cự nhân vương, tên là Pha Bâu Ti cự nhân thanh âm phảng phất giống như kinh lôi bình thường. Đem tất cả thôn trưởng lão đều gọi tới. Lần này muốn đã lâu phơi bày một ít chúng ta cự nhân tộc lực lượng. Thê tử của hắn, tên là lao phây nữ cự nhân nói. Đem các con cũng gọi tới a. Lốc tiểu tử kia không phải còn đối xa lớt gia tộc tràn đầy oán niệm sao? Hắn khẳng định không nguyện ý bỏ qua lần này hành động. Tốt, Pha Bâu Ti gật đầu, cự nhân vinh dự, tuyệt đối không thể cho phép bất kỳ xâm phạm. Cao hứng bừng bừng chuẩn bị tiệc trà xa lớt. Linh lần còn không biết, nàng cho tới nay mơ ước lực lượng. Hiện tại liền muốn đến vỡ nát nàng dã vọng. Alabasta. Rai hát để cho thủ hạ nhóm chuẩn bị xong thuyền. Lần này tiệc trà hắn chuẩn bị mang theo các bộ hạ cùng một chỗ tham dự. Cho nên thuyền là cần thiết. Chuẩn bị trước khi lên đường khoảng cách. Stacy lại tìm đến hắn. Nếu quả như thật đánh lên. Vậy liền náo nhiệt. Nàng mỉm cười nói. Cự nhân vương quốc đối xa lớt gia tộc. Cái kia nhất định sẽ là một trận kịch liệt xung đột. Rai hát hỏi. Linh lần cường đại không thể nghi ngờ. Cự nhân vương quốc thật có được cùng nàng giao phong đến lực lượng a. Ngươi quá coi thường cự nhân vương quốc Ren. Stacy nói, quốc gia này được xưng là đệ nhất thế giới cường quốc. Cũng không chỉ là bởi vì bọn hắn có được thế giới mạnh nhất cự nhân tập đoàn quân. Còn bởi vì bọn, họ có được cường đại cự nhân anh hùng. Cùng có một phong cách riêng đến cự nhân tộc kiếm thuật. Lịch đại cự nhân vương đều là thực lực. Không tầm thường cường giả. Dạng này, Rai hát gật gật đầu. Cự nhân tộc kiếm thuật xác thực không tầm thường. Ngay cả xa lớt, Linh lần đều tại sử dụng loại kiếm thuật này. Tiểu hoa viên hai cái cự nhân liên thủ phát ra bá quốc uy lực liền khá kinh người. Xa xa áp đảo bọn hắn trước đó phát huy được thực lực. Như vậy, ta có chút mong đợi. Rai hát nhẹ nhàng cười. Đội thuyền rất nhanh chuẩn bị xong. Trên thuyền ngoại trừ lắp chút bổ cấp vật tư bên ngoài. Còn có đưa cho Salad, Linlan Souvenir, đến từ Đông Hải tòa nào đó hòn đảo đặc sắc bánh kẹo. Ấy, Ren, leo lên thuyền, Yamato thấy được nhắm mắt theo đuôi đi theo Raihat bên người Stacy. Lập tức hai tay vòng ngực khó chịu nói. Nữ nhân này cũng muốn đi sao? Stacy cũng là Lilan tự mình mời người. Reinhardt bình tĩnh nói. Cho nên thuận tiện mang nàng đoạn đường. Quấy giày. Stacy nhẹ nhàng cười. Cát, Yamato rất khó chịu hừ một tiếng. Zoro bọn người liếc nhau. Khụ khụ. Chúng ta đi trong khoang thuyền sửa sang một chút a. Bartolomeo ho khan một tiếng. Nghiêm mặt nói. Có lý có lý. Đúng a, các cán bộ tan tác như chim muông. Bong thuyền chỉ còn lại có Reinhardt, Stacy cùng Yamato. Ân, còn có một mặt cao hứng nhào tới ôm lấy Reinhardt cánh tay Pudding. Rốt cục lại có thể đi về Ren. Pudding cao hứng nói, mụ mụ khẳng định cũng rất muốn gặp chúng ta đi. Nha tương đương, Stacy trong mắt hơi híp. Thật sự là đáng yêu a. Tiểu Pudding. Yamato có chút khó chịu nhăn nhăn cái mũi. Tốt, lên đường đi. Reinhardt tiện tay vừa nhấc. Cả chiếc thuyền biển có chút rung động. Sau đó thuận thế thăng bên trên bầu trời. Nhìn qua đám mây phía trên bay đi. Yamato, Reinhardt nói. Thay phiên thao túng đội thuyền phi hành đi. Hiện tại ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Reinhardt thể lực mặc dù đầy đủ. Nhưng là cũng sẽ cảm thấy rã rời. Ân, giao cho ta tốt. Yamato đắc ý nghiêng qua Stacy một chút. Chỉ có ta có thể giúp đỡ Ren. Người nữ nhân này được không? Stacy chỉ là im ắng cười khẽ. Vạn quốc, Toto đào. Tiệc trà công tác chuẩn bị đã tại vài ngày trước đó lại bắt đầu. Homie nhóm rất cũng sớm đã hành động. Từ đỗ ở bên bờ biển đội thuyền bên trên vận chuyển nguyên liệu nấu ăn cơm thành bảo bên trong. Sau đó phụ trợ các đầu bếp tiến hành nguyên liệu nấu ăn xử lý. Chuẩn bị sắp đến tiệc trà món ăn chế biến thức ăn. Cả hòn đảo nhỏ lúc này đều đã răng đèn kết hoa. Vui sướng không khí lây nhiễm trên hòn đảo tất cả mọi người. Cho dù là muốn bị xa lớt, Linh lần định kỳ cướp đi tuổi thọ các cư dân cũng không khỏi cao hứng trở lại. Bọn hắn cũng thực sự không thể không cao hứng. Sau đó đến cuối cùng tiệc trà cử hành một ngày này. Bị mời tới những khách nhân ùn ùn kéo đến. Salus gia tộc năng lực tình báo gần như chỉ ở chính phủ thế giới phía dưới. Vạn quốc hải vực càng là trải rộng bọn hắn giám thị đen đen Musi. Tất cả khách nhân đều là sớm tại đến Toto đảo trước đó liền đã bị nghênh đón. Sau đó tại dẫn đạo dưới đổ bộ Toto đảo. Theo từng vị khách nhân đến, tòa này vốn là náo nhiệt hòn đảo trở nên càng thêm ồn ào náo động. Phàm là có tư cách bị Salus Linh lần mời tới khách nhân đều là thế giới phạm vi bên trong nhân vật có mặt mũi. Thế giới mới dưới mặt đất đám cự đầu càng là không thiếu một cái. Sau đó, trên bầu trời, một chiếc trôi nổi trên bầu trời thuyền lớn chậm rãi hạ xuống. Tại Toto đảo bến cảng tất cả mọi người chú ý tới trên bầu trời chiếc thuyền lớn này. Đó là, chấm ngoặc kép, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.